Chương 7, tuyệt đối lĩnh vực. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ cùng Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỷ có thể té xịu thật sự là quá may mắn, bởi vì bọn họ không cần chính mắt thấy Lâm Thiên Diêu cái kia điên cuồng được tột đỉnh lái xe kỹ thuật. Nơi này là rừng rậm ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều có rễ cây phủ phục, bùn núi đá hãm hại, coi như là dựa vào hai cái đùi hành tẩu cũng không dễ dàng, huống chi là lái xe. Nhưng là, hôm nay, cái này La Cờ Kỳ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong thì có như thế một chiếc điên cuồng Việt ra xa, đấu đá lung tung, khi thì cuồng long vẫy đuôi, cực hạn trôi đi. Hai cái chỉ là bị Lâm Thiên Diêu tùy ý ném ở trong xe cao thủ võ thuật bởi vì không có bị cố định, lập tức bị mẹ được đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm. Thoải mái a, thật hăng hái, cái này không phải lái xe, đây là liều mạng. Tuy là nhằm vào Lâm Thiên Diêu cùng Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ bực này cao thủ mà nói, mặc dù đụng phải cũng sẽ không bỏ mạng, nhưng loại độ cao này kích thích tính vận động, để Lâm Thiên Diêu ạ rển lỉn cấp bách biểu, bất chi bất giác đã dùng hết 70% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, chỉ là lái xe lực lượng liền có thể so với tối cường võ thuật gia cỡ xạ nạt sạch sủ. Thật vất vả tìm được một cái bí ẩn sơn động nhỏ, Lâm Thiên Diêu đem hai cái hôn mê bất tỉnh, xương mặt xương mũi tên lôi đến trong sơn động đi. Đúng vậy, hắn không khách khí chút nào kéo hai người ống quần, cứ như vậy lôi hai người vào động, không để ý chút nào hai cái người đáng thương nhi. Thật ta còn chưa tính, nhưng Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ nhưng là trên đời có tên cách đấu ra, cạn chi thần nếu để cho trên đời võ thuật cách đấu ra thấy như vậy một màn, phỏng chừng muốn đem tròng mắt đều trừng ra ngoài không thể. Đây là cái kia uy phong lẫm lẫm cạn chi thần sao bá vương, bay liệng giống quyền ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, Lâm Thiên Diêu làm bộ phát sinh cường đại khí kình, phát sinh nhất chiêu phách vương tưởng hướng quyền. Màu xanh nhạt khí công ba đem thẳng tắp bên trên tất cả cây cối ngoan thạch toàn bộ phá hủy thành mảnh vụn bụi bặm, cuối cùng càng là ở trên mặt đất nổ ra một cái hố to, đầy đủ cho một cá nhân làm phân mộ. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ ở một bên thấy nước bọt một mạch nuốt, không lời chống đỡ. Ba ngày trước Lâm Thiên Diêu cùng hắn chỉ là đối một chiêu, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn đáng tự hào nhất chiêu thức cho học xong, hắn chính là một câu nói cũng không có chỉ điểm quá, bực này thiên phú đích thực quá đáng sợ, ở trẻ tuổi bên trong, sợ rằng thật đúng là không có người có thể cùng với sánh vai. Thật ta tuy là kinh ngạc, nhưng hắn không hề giống Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ như vậy khiếp sợ, bởi vì hắn đến từ tương lai thế giới, bản thân mình chính là sở hữu trung cực lực lượng cao thủ, cũng không thấy rõ có thể so với Lâm Thiên Diêu kém bao nhiêu. Vì vậy hắn vẫn đang chuyên tâm huy quyền, làm trụ cột nhất động tác đơn giản. Hoang dảo thật ta vẫn là học thảo thế kinh chiêu thức, thế nhưng không có lực lượng hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có bất kỳ lực phá hoại, sợ không ngã người. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi, ta không phải minh bạch, các ngươi tới đây trong rừng rậm làm cái gì? Lâm tiên sinh ta còn có thể hiểu được, nhưng ngươi một người bình thường cũng cùng theo vào, không khỏi quá mạo thất ta, lẽ nào ngươi không biết bên trong vùng rừng rậm này có báo nữ còn có còn lại manh thu? Thật ta ngừng lại, nhìn về phía Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ, ánh mắt lộ ra một phần ước ao. Tuy là hắn hiện tại cùng Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ không thế nào thuộc, thế nhưng ở 97 năm, hắn cùng Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ rất nhiều cao thủ coi như là chung chiến hữu. E rằng, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ có thể trợ giúp hắn, một lần nữa thu được lực lượng. Hắn nhớ mời dạy hắn học được tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Lâm Thiên Diêu vô cùng dứt khoát nói ra, thật ta cẩn thận nghĩ, lần nữa để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ không lời chống đỡ. Chứng kiến Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ trầm ngâm không nói, thật ta cho dù lại ra mặt mỏng, cũng không có thể lại huyển chuyển đi xuống. Tiên bối, mời dạy ta a, ta nghĩ muốn thu được lực lượng, đi làm nhất kiện chỉ có ta có thể việc làm. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn thật ta liếc mắt, mặc dù biết người này trước đây liền dám lôi kéo quyền hoàng thảo thế kinh bái sư, để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ dạy hắn cũng không phải khó khăn như vậy mở miệng, nhưng hắn nói chuyện kia, Lâm Thiên Diêu lại kiến thức nửa vời, không biết đạo cụ thể là trạng hướng gì. Loại này dường như vượt qua Lâm Thiên Diêu nắm trong tay phát triển, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy một tia tính nguy hiểm. Vì sao không mời Lâm tiên sinh dạy ngươi, so với hắn ta có thể lợi hại hơn? Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ biết Lâm Thiên Diêu thực lực, ở Lâm Thiên Diêu trước mặt cũng không dám tự cho là đúng làm lao sư thuyết giáo. Lâm Thiên Diêu căn bản sẽ không nhận thức tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, đang muốn mượn cơ hội nghe một chút loại lực lượng này nguyên lý, làm sao cũng sẽ không tiếp được Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ cục diện rối rắm. Hắn tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đều là từ năng lượng trung chuyển đổi qua tới, lẽ nào nghiêm túc ta cũng đi tìm cái giống nhau hệ thống khao y khao y, ta không thu nam đồ đệ, nữ đồ đệ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Lâm Thiên Diêu híp mắt nhìn Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ liếc mắt, trong đó sức uy hiếp không cần nói cũng biết, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ nào dám mở miệng nữa từ chối tốt lắm, kỳ thực tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cũng là sinh vật một loại cực hạn thể năng. Thật ta, ngươi cũng đã biết, nhân loại bình thường huy quyền 10 vạn lần phía sau thì như thế nào sao? Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ địa phương ngồi xuống, nghiêm túc nói rằng, Thật ta biết Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ là đương kim trên đời cường đại nhất vài tên võ thuật gia, mặc dù là tương lai, bọn họ những thứ này thế hệ trước võ thuật gia cách đấu trụ cột cũng so với mới quật khởi người thanh niên muốn vững chắc rất nhiều. Hắn vội vã ngồi xổm hạ xuống, dốc lòng nghe theo chỉ giáo, nghiêm cẩn trả lời, người thường không cách nào huy quyền 10 vạn lần, lấy thể lực của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ mệt ngã, buông tha. Lâm Thiên Diêu nghe xong nở nụ cười, vấn đề này cũng quá ngớ ngẩn một chút, lập tức chen lời nói, người thường tự nhiên làm không được, nhưng trên thế giới võ thuật gia vốn chính là người thường, bọn họ không làm xong rồi mấu chốt là lực ý chí. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ gật đầu, đồng ý Lâm Thiên Diêu thuyết pháp, không sai, chỉ có một số ít người đi qua ý chí kiên cường lực, không ngừng miễn cưỡng chính mình thể năng. E rằng bọn họ sẽ nhờ đó mà chết đột ngột, nhưng thành công người còn sống sót, đều có thể có được một vật. Tuyệt đối lĩnh vực thật ta kích động đứng lên, nghe được Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ những lời này phía sau, hắn lập tức biết nên như thế nào thu được lực lượng. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ gật đầu, nói ra, có thể nói như vậy. Nhân loại ở cực hạn thống khổ lúc, đại não ở chỗ sâu trong sẽ phân bố một loại cực kỳ số ít kích thích tố. Loại này kích thích tố có thể làm cho người quên thống khổ, quên mệt nhọc, do đó phát huy ra siêu người Việt thể cực hạn lực lượng, đó chính là tuyệt đối lĩnh vực. Thật ta gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy tại sao tuyệt đối lĩnh vực còn có tỷ lệ phần trăm thuyết pháp? Ha ha, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ cười to nói, không sai. Bởi vì này chủng kích thích tố là phi thường khó nắm giữ, muốn cho loại này kích thích tố hoàn toàn nghe lệnh của ý chí của ngươi là phi thường khó khăn, trước mắt mới chỉ, nhân loại tối đa cũng liền trưởng khống 7 thành, đó chính là trên đời tối cường lực lượng, tuyệt đối lĩnh vực 70%. Hoàn toàn 100% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, cái kia là loài người cực hạn, sẽ đem nhân thể đem phá hủy diệt.